con nhà giàu, chương 251, góc truyện audio.com, chương 251, đánh nhau không phải nói là đến gặp mặt để kết bạn sao? Trần Lạc Thần nghe thấy cái ý này, giống như muốn tiến hành chuyện hôn sự vậy, vì vậy lúc này quả thực toát mồ hôi hột. Thứ nhất, trước khi con gái tôi gả cho cậu, cậu phải đem nhà của cậu, còn có xe, ồ, đúng rồi, cậu vẫn chưa có xe, vậy chỉ cần nhà thôi, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được thay bằng tên con gái tôi, đổi thành là của con gái tôi, không phải là tài sản chung của hai người, như vậy cậu cũng có thể đưa ra thành ý của cậu đúng không? Người phụ nữ nói, ồ. Trần Lạc Thần gật đầu với một biểu cảm chân thật hiền lành. Căn nhà kia của mình đắt nhất lên đến 2.400 tỷ, nghĩ xem cho dù cho bạn dám nhận không? Ha ha, thứ hai, chính là vấn đề của ba mẹ cậu, cậu có một người chị gái đúng không? Cái này phải nói trước, sau này chị gái của cậu phải đi lấy chồng, tiền cưới mà nhà trai cho chị gái cậu không thể trả lại, tất cả đều phải để trong tài khoản của con gái tôi, còn có tiền lương của cậu và tiền ba mẹ cậu kiếm được cũng phải do con gái tôi quản lý, cái này không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên, ba mẹ cậu không được ở cùng hai người, nhà cậu ở trên thị trấn đúng không, nếu như ba mẹ cậu muốn đến thị trấn chơi vài ngày thì cũng được, nhưng nhất định phải ra ngoài thuê phòng hoặc ở nhà nghỉ. Người phụ nữ nói, cậu nghe thấy chưa, người phụ nữ hỏi, Trần Lạc Thần gật đầu như dã tỏi, nghe thấy rồi, dì nói. Trần Lạc Thần không chỉ gật đầu, còn lấy một quyển sổ và một cái bút từ trong túi của mình ra, ghi lại từng điều một. Lần đầu tiên yêu đương, Trần Lạc Thần thật sự mở rộng tầm mắt rồi, vãi thật. Trần Lạc Thần muốn biết còn có điều kiện hà khắc gì nữa. Dù sao nếu như không phải là đồng nghiệp của Tô Đình giới thiệu, Trần Lạc Thần còn nghi ngờ hai người này có phải muốn lừa hôn không? Người phụ nữ thấy Trần Lạc Thần ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cũng rất thích. Tiếp tục nói, về điều thứ ba chính là vấn đề tổ chức hôn lễ, con gái của tôi làm việc ở đâu, không cần tôi phải nhắc nữa. Ha ha, đến lúc đó người đến tham gia đều là những người tai to mặt lớn, xe rước dâu của cậu không được quá thấp kém, con gái Audi có được không? Người phụ nữ không tiện đưa ra ý kiến, hỏi con gái. Còn cô gái, vén tóc nói, vẫn nên là Mercedes, Benz hoặc BMW đi, nhưng BMW ít nhất cũng phải trên 10 con số mới được. Vậy cũng được, BMW, Mercedes, Benz cậu xem rồi chọn đi, người phụ nữ nói với Trần Lạc Thần. Còn về điều kiện thứ tư? Còn có điều kiện thứ tư, không phải đã thống nhất là ba điều kiện sao? Trần Lạc Thần miệng chữ O mồm chữ A hỏi. Cậu, lúc này người phụ nữ cùng với con gái ngẩng đầu lên liếc nhìn Trần Lạc Thần. Ồ, ngại quá, điều kiện thứ tư, dì nói đi, cháu nghe. Trần Lạc Thần dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Điều kiện thứ tư chính là tiền thách cưới, chúng tôi cũng không cần nhiều, chỉ là chú trọng phô trương, vạn tím nghìn hồng một tập xanh. Gì à, đợi một chút, vạn tím nghìn hồng một tập xanh là bao nhiêu tiền? Trần Lạc Thần cười nói. Hai, thật bực mình mà, vạn tím nghìn hồng một tập xanh là khoảng 450 triệu, cái này phải là tiền mặt, những thứ như sổ tiết kiệm ở trong ngân hàng chúng tôi đều không cần, chỉ cần tiền mặt, đây là quy định bên nhà chúng tôi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, tiền thách cưới này, còn có lúc kết hôn nhà cậu phải trả tiền quần áo, ngoài ra còn cần phải cho cậu biết, bởi vì tìm việc cho con gái tôi, nên nhà tôi đã tốn không ít tiền, em trai của con bé vẫn còn đang đi học, vì vậy nhà chúng tôi sẽ không tặng của hồi môn. Dù sao chúng tôi gả con gái cho cậu chính là hy vọng hai đứa sống với nhau thật tốt, như vậy là được rồi. Ồ, như vậy còn có thể sống tốt sao? Trần Lạc Thần sáng tỏ gật đầu. À, cậu nói cái gì? Người phụ nữ sững sờ. Cháu nói được, dì tiếp tục nói đi. Trần Lạc Thần cười, đương nhiên anh sẽ không kết hôn, chỉ là tò mò về những điều kiện này thôi. Hừ, thứ năm chính là điều quan trọng nhất, sau khi con gái tôi gả qua nhà cậu, trong vòng 3 năm, cậu không thể chạm vào con bé, đây là quy tắc của gia đình chúng tôi, còn có sau 3 năm, cậu nhất định phải có được sự đồng ý của con gái tôi mới được chạm vào con bé. Người phụ nữ nói, mẹ nó, lúc này cây bút của Trần Lạc Thần rơi xuống mặt đất thực sự vô cùng sững sờ. Cậu cũng không cần có biểu cảm sững sờ như vậy, cậu nghĩ xem, bây giờ cưới được một người vợ khó đến mức nào, hơn nữa một cô gái vừa xinh đẹp lại khí chất còn có một công việc tốt như con gái của tôi, cậu nằm mơ đi. Người phụ nữ vừa nói xong, cô gái đột nhiên che miệng nôn khan mấy tiếng, mẹ đỡ con đi nhà vệ sinh đi, khỏe, nói xong, dưới sự giúp đỡ của người phụ nữ, cô gái vừa nôn khan vừa đi đến nhà vệ sinh. Mồ hôi trên trán của Trần Lạc Thần rơi xuống. Nói thật nếu như không phải đây là sự bận tâm của Lý Tiếu, Trần Lạc Thần cũng sẽ không đến. Hơn nữa tình cảnh như thế này, Trần Lạc Thần cũng muốn bỏ chạy. Lấy một tờ giấy lau mồ hôi trên trán, Trần Lạc Thần cũng kìm nén đến mức có chút buồn đi vệ sinh, cũng định đi đến nhà vệ sinh. Không ngờ lúc đi đến nhà vệ sinh, đúng lúc nghe thấy người phụ nữ vừa vỗ lưng con gái vừa nói. Sao rồi, phản ứng dữ dội như vậy? Người phụ nữ lo lắng hỏi. Vâng, tên tiểu tử thối, lại đạp con rồi. Hai, đã nói với con rồi, bảo con chú ý, làm cái gì với tên quỷ da đen kia chứ? Người phụ nữ nói, mẹ, mẹ đừng nói Jack như vậy, Jack không phải là người bình thường, anh ấy là người da đen ở nước M, anh ấy nói, sau 3 năm nhất định sẽ đến tìm con. Bên ngoài, trên đầu của Trần Lạc Thần đã có hàng vạn con Pinocchio chạy ngang qua. Đồng thời cũng bị hai mẹ con nhà này làm cho vô cùng ngạc nhiên. Chả trách một cô gái xinh đẹp như vậy lại gấp gáp như vậy. Là vội tìm một người đổ vỏ sao? Hơn nữa còn là cưới một tặng một còn được tặng kèm một thằng nhóc da đen. Không được rồi, không thể đùa nữa, nếu còn đùa nữa thì không có cách nào thu dọn hiện trường. Trần Lạc Thần nghĩ, muốn tìm đám người Lý Tiếu, rõ ràng bọn họ trốn đi rồi. Lúc này Trần Lạc Thần bất lực ngồi lại vào vị trí của mình. Không có nhiều thời gian nữa, hai mẹ con bọn họ cũng sắp quay lại rồi. Được rồi, Trần Lạc Thần, những lời chúng tôi nói lúc nãy chắc cậu cũng hiểu rồi. Nếu như hiểu rồi, vậy cậu về tìm một ngày nào đó thích hợp cố gắng là trong tháng này để bàn chuyện kết hôn. Người phụ nữ ôm bả vai nói, đợi một chút, dì ơi, cháu còn có lời muốn nói. Trần Lạc Thần ấp úng nói, hả, cậu còn muốn nói gì, được cậu nói đi. Người phụ nữ không kiên nhẫn nói, lúc này Trần Lạc Thần nhìn về phía cô gái nói, cô có thể để tôi nhìn cô không? Không phải cậu nhìn thấy rồi sao? Còn muốn nhìn như thế nào? Cocchuyenaudio.com Cô gái cau mày, trừng mắt với Trần Lạc Thần. Tôi nói là cô kéo quần lên, để tôi nhìn trước, tôi muốn kiểm hàng trước. Trần Lạc Thần nói, cái gì? Người phụ nữ cùng với cô gái trợn tròn mắt. Trời ơi, bây giờ đang là xem mắt, hơn nữa đẳng cấp của khách sạn này cũng không thấp, ở nơi như thế này, người này lại nói ra những lời hạ lưu, vô lại như vậy. Cậu có bệnh sao? Cô gái đột nhiên đứng lên, cầm cốc rượu ném xuống. Mẹ nó, không có bệnh mà có thể nói chuyện với các người lâu như vậy sao? Tôi thật sự chịu đủ rồi, là loại hàng gì mà lại đề ra nhiều điều kiện như vậy? Trần Lạc Thần cũng không nhịn được nữa, trực tiếp mắng. Đây quả thực là xem mình là thằng ngu mà, lúc đầu còn tốt nhưng sau khi trở lại từ nhà vệ sinh, Trần Lạc Thần càng nghĩ càng tức giận. Chính là muốn bới lông tìm vết, đồ khốn, chát, người phụ nữ là một người cũng không dễ chọc vào, lúc này khuôn mặt hung dữ, hai tay loạn xạ bổ nhào qua tát một phát lên mặt Trần Lạc Thần. Cốt mẹ mày đi, chát, còn Trần Lạc Thần cũng tát lại một cái, lực của Trần Lạc Thần không nhỏ, một cái tát người phụ nữ này đã bị đánh ngã. Lúc này Tô Đình và Lý Tiếu còn có ba người nữa đang cười cười nói trở lại. Lý Tiếu, chuyện này cậu phải bận tâm rồi. Một người nói, yên tâm đi cậu với Đình Đình có quan hệ gì, hơn nữa tớ thấy bên nhà gái rất hài lòng với Trần Lạc Thần. Ha ha, chúng ta nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Ba người Lý Tiếu đi đến cửa, không định trực tiếp đi vào. Lúc này lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh va chạm bát đĩa loảng choảng. Ba người lập tức sững sờ, vội vàng đẩy cửa. Cách chương.